Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, bắt sống Lưu Quan Trương. Tôn Sách xách ngược Bá Vương sát, từ trong bóng tối đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Quan Vũ, khóe miệng trao lên, thì ngươi dạng này, còn muốn cùng ta quyết đấu. Quan Vũ tức giận đến giận sôi lên. Không để ý lưỡi dao sắc bén tại hầu, vung lên cánh tay đập ra thiên quân phá, cất bước hướng Tôn Sách tiến lên. Tôn Sách không nhúc nhích, cười lạnh liên tục, Điển Vi theo bên cạnh hắn nhảy ra, vung lên thuẫn bài, trong tiếng hít thở, đánh tới hướng Quan Vũ mặt. Hắn lực lượng hơn người, to lớn thuẫn bài trong tay hắn nhẹ như không có vật gì, mang theo tiếng gió nện đến. Thế như sấm sét, cho dù là Quan Vũ cũng không dám thất lễ, vội vàng phanh lại cước bộ, nâng cánh tay đón đỡ. Một tiếng vang thật lớn, thuẫn bài phân thành toái phiến, Quan Vũ bị đẩy lui ba bước, khí huyết cuồn cuộn, trong miệng nhiều một tia ngọt mùi tanh. Hắn trợn lên mắt phượng, đánh giá Điển Vi, không thể tin được chính mình ánh mắt. Lần trước cùng Trần Đáo kỵ chiến mấy chục hiệp chưa phân thắng bại, còn có thể nói là Tôn Sách đùa nghịch quỷ kế, vừa mới bị Từ Hoàng chém đứt trường đao còn có thể nói là vũ khí không được. Bây giờ bị Điển Vi đẩy lui ba bước, lại là thật sự đọ sức, không có một chút sức tưởng tượng, Tôn Sách bên người tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy? Điển Vi lại không nhiều như vậy cân nhắc. Ném nát thuẫn, hai tay cầm đao, đang muốn tiến lên lấy Quan Vũ tánh mạng. Tôn Sách kêu lên, tử cố, lưu tính mạng hắn. Ây, Điển Vi đáp một tiếng, bỏ đao vào vỏ, vỗ vỗ tay, hướng Quan Vũ chiêu chiêu, tới đi, để ta nhìn ngươi có bao nhiêu bản sự, lại dám như thế ngông cuồng. Quan Vũ giận dữ, cùng thân thể nhào tới. Nhất quyền đánh tới hướng Điển Vi trước mặt, Điển Vi bình thản tự nhiên không sợ, thân thủ đẩy ra Quan Vũ quyền đầu, thuận tay còn nhất quyền, hai người quyền qua cước lại, chiến tại một chỗ, quyền phong soàn soạt, gào thét liên tục, thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng trầm đục, hai cái thân ảnh quấy cùng một chỗ, ngẫu nhiên tách ra một lát, người nào cũng không chịu nhượng bộ. Ngay sau đó lại lần nữa nhào tới, Tôn Sách nhìn mấy lần, lắc đầu, biết Quan Vũ hôm nay lại muốn ăn thua thiệt. Hắn nhìn như rất mạnh, nhưng là khí tức gấp rút, dưới chân không có mặc giày, dẫm tại trơn ướt trên bùn đất có chút trượt, hạ bàn bất ổn, Điển Vi lại là nghỉ ngơi dưỡng sức, dưới chân xuyên lại là tục xưng bới ra địa hổ giày chiến. Đứng im tại chỗ. Nhiều nhất 10 cái hiệp là hắn có thể thủ thắng. Trọng Khang, Trương Phi giao cho ngươi. Tôn Sách nhìn phía xa trung quân đại trướng đứng ở cửa Lưu Bị cùng Trương Phi, khinh thường bĩu môi, thật đúng là bạn bè tốt a. Mang binh đánh giặc đều muốn ở tại một cái trong lều vải. Trách không được một cái thê tử con gái ném cũng không quan tâm. Hai cái trưởng thành cũng không lấy vợ sinh con. Hứa Chử mang theo Nghĩa Tòng tiến lên, đem Lưu Bị cùng Trương Phi bao bọc vây quanh. Lưu Bị trợn mắt hốc mồm, đã ngốc, hắn nghĩ mãi mà không rõ Tôn Sách tại sao lại xuất hiện ở nơi này, mà lại xuất hiện tại hắn đại trướng trước. Gặp Hứa Chử bay nhào lên, Trương Phi không kịp nghĩ nhiều, vùng đào cùng Hứa Chử đánh nhau. Hắn còn có thể miễn cưỡng trèo trống, tạm thời giữ cho không bị bại. Lưu Bị lại không phải Từ Hoàng đối thủ, bên cạnh hắn mấy người thị vệ kia cũng không phải Nghĩa Tòng doanh đối thủ. Trong nháy mắt, mấy cái thị vệ thì bị chặt đổ. Lưu Bị chịu đựng cùng lúc đau đớn, miễn cưỡng cùng Từ Hoàng chiến hai hiệp, trong tay chiến đao liền bị Từ Hoàng đập bay, lại chịu Từ Hoàng một chân chồng vó điện té ngã trên đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Gặp Lưu Bị bị bắt, Trương Phi tức giận, thủ hạ chậm một phần, bị Hứa Chử nắm lấy cơ hội. Nhất Thuẫn nện ở trên mặt, máu chảy đầy mặt, không chờ hắn kịp phản ứng. Hứa Chử chạy sộc trung môn, ngang vai dồn sức đụng, Trương Phi theo tiếng phi lên, trùng điệp té xuống đất, rơi choáng đầu hoa mắt, trước mắt sao vàng ứa ra, mấy cái nghĩa tòng nhào tới, đem hắn chết đè lại, dùng dây thừng trói lại. Quan Vũ cũng đến nỏ mạnh hết đà, đối mặt Điển Vi liên tục tấn công mạnh, dưới chân hắn trượt đi, mất đi thăng bằng. Điển Vi một tay níu lấy cánh tay hắn, một tay nắm lấy hắn đai lưng, một cái ném qua vai, đem hắn hung hăng ngã trên mặt đất. Nghĩa tòng nhào tới, sượt đầu vai, ấn cánh tay, đem Quan Vũ trói gô. Lưu Quan Trương ba người bị bắt, trung quân bị Tôn Sách khống chế. Hắn các doanh chiến đấu cũng rất nhanh kết thúc. Ngủ được giống lợn chết đồng dạng tướng sĩ còn chưa hiểu tới là chuyện gì xảy ra, liền bị âm thầm vào đại doanh địch nhân khống chế lại. Từng cái chừng lấy mơ hồ ánh mắt, nhìn lấy từ trên trời giáng xuống đối thủ, liền thở mạnh cũng không dám. Không đợi chiêu hàng, bọn họ thì ào ào quỳ rạp xuống đất. Chiến đấu kết thúc, không chỉ có Trần Vương cảm thấy thật không thể tin, thì liền Tôn Sách đều cảm thấy quá dễ dàng, ra ngoài ý định nhẹ nhõm. Lưu Bị tuy nhiên có 5.000 người, nhưng hắn căn bản không biết làm sao chỉ huy cái này 5.000 người. Đại chiến thời khắc, ba người còn trốn ở một cái trong lều vải gai, coi như cho hắn lại nhiều nhân mã, hắn cũng phát huy không tác dụng. Hắn còn có đến chậm rãi học, tại hắn tránh thức học sẽ như thế nào thống binh trước đó, hắn không có khả năng có cái gì tiền đồ. Đại doanh rất nhanh an tĩnh lại, Quách Thôn mang người phân biệt tù binh, chọn lựa người có thể dùng được. Tần Mục mang theo kỵ binh đến ngoài doanh trại cảnh giới, tìm hiểu tin tức. Trần Vương lớn tuổi, nấu một đêm, thể lực trông đỡ hết nổi. Tôn Sách an bài cho hắn một cái lều vải, để hắn nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Quách gia dẫn người đến quân nhu doanh xem xét một phen, kiểm kê lương thực, mệnh lệnh tù binh nhóm lửa. Tôn Sách ngồi tại Lưu Bị trung quân trong đại trướng, nhìn lấy còn bày trên giường địa đồ, nhíu nhíu mày, khẽ cười một tiếng, trên giấy đàm binh, cùng ngồi đàm đạo a. Lưu Bị sắc mặt trắng bệch, mồ hôi như tương ra, sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi giết ta đi, ngươi đừng giả bộ anh hùng. Tôn Sách chẳng thèm ngó tới, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi, giết ngươi tựa như giết con gà một dạng, ta chỉ là sợ bẩn ta đao. Hắn vỗ vỗ bên hông trường đao, cười nói, có người so ta càng muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi trở thành lễ vật, tặng cho ngươi sư huynh Công Tôn Toàn, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Bị cắn răng, không rên một tiếng, nhóc con, muốn giết cứ giết, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Quan Vũ quát, khí thế rất mạnh, cũng là bị trói giống như chỉ chuẩn bị cân heo, hình tượng thực sự không được tốt lắm, bại tướng dưới tay, ngươi liền không thể ổn định điểm. Quan Mỗ cũng không phải là thua với ngươi, ngươi có cái gì tốt đắc ý? Có loại thả Quan Mỗ lên, Quan Mỗ cùng ngươi quyết đấu, nhìn xem người nào mới có thể cười đến cuối cùng. Ha ha ha, Tôn Sách cười to, hắn đi đến Quan Vũ trước mặt, ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ Quan Vũ đỏ thẫm mặt, trong lòng ngươi nhớ mãi không quên cũng là quyết đấu a. Loại sự tình này, ngươi đừng tìm ta, ta thủ hạ có thể đánh người có rất nhiều. Thất Phu Chi Dũng, có ý tứ sao? Ngươi nhìn lâu như vậy Xuân Thu, liền học được rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cùng người đơn đấu. Quan Vũ nghẹn lời, căm tức nhìn Tôn Sách, hắn nhu nhu miệng, tàng hắng một cái, tích một miếng nước bọt, muốn thoá Tôn Sách một mặt. Tôn Sách duỗi tay cầm lên Quan Vũ thoát ở một bên giày chiến, hướng về phía Quan Vũ lắc lắc, ngươi nếu là dám nôn ta nước bọt, ta thì quất sưng ngươi mặt, sau đó đem ngươi cột vào ngoài trướng, để tất cả tù binh xếp hàng nôn ngươi, người mang binh mang đến kém như vậy, liên lụy bọn họ đều thành tù binh. Một người nôn ngươi một miếng nước bọt không tính quá mức a. Quan Vũ ánh mắt chừng đến căng tròn, cân nhắc một chút, quyết định vẫn là từ bỏ. Hắn ngẹo đầu, đang muốn nôn tại trên mặt đất. Tôn Sách lắc lắc đế giày, quát nói, ngươi thử một chút, chỉ cần ngươi dám nôn một chút nước bọt, ta thì liền đất đều cho ngươi nhét trở về. Quan Vũ nhìn lấy Tôn Sách, mặt đỏ dần dần đỏ bừng. Tôn Sách vung lên giày chiến, quát nói, nhìn cái gì vậy, cho lão tử nuốt trở về. Quan Vũ thân thể kéo căng, dây thừng bị hắn giãy đến kéo kẹt vang lên. Ngay tại Tôn Sách coi là dây thừng hội đoạn thời điểm, Quan Vũ nghẹo đầu ngã trên mặt đất, một tia đỏ thẫm máu tươi theo cắn quá chặt chẽ khóe miệng tràn ra tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?